Có lẽ anh đã đi sai nước cờ, thế nên giờ chấm dứt chuyện tình ta chẳng như mơ. Có lẽ khoảng cách giết ta từng phút, yêu lòng một chút là đánh mất ngay. Chẳng một ai có thể đợi ai suốt đời, mà chẳng muốn cách rời. Tình yêu vun đắp nhiều người đâu thấu hiểu, nên giờ ta chán yêu. Vẫn là ánh mắt, vẫn là giọng nói, chỉ có lòng người thay đổi thôi. Hết yêu rồi nhìn đâu cũng chẳng đẹp. Ngày mà anh nói chia tay, anh chẳng thể ngờ mình lại đau đến vậy. Phải chăng khi yêu ai là sẽ yêu chẳng đổi thay? Giật mình mọi thứ hôm nay anh thấy khác lạ, dường như mất thứ gì anh bỗng đi tìm, hóa ra là danh phận. Chẳng một ai công nhận, trước sau không ân hận, vì yêu mà anh bất cần. Từng là thế giới của nhau, phải mất bao lâu để mình vương vấn nhau. Đến sau cùng chỉ còn lại nỗi đau. Đời ai suốt đời mà chẳng muốn cách rời. Tình yêu vun đắp nhiều người đâu thấu hiểu, nên giờ ta chán yêu. Vẫn là ánh mắt, vẫn là giọng nói, chỉ có lòng người thay đổi thôi. Hết yêu rồi nhìn đâu cũng chẳng đẹp. Ngày mà anh nói chia tay, anh chẳng đau đến vậy. Phải chăng khi yêu ai là sẽ yêu chẳng đổi thay? Giật mình mọi thứ hôm nay anh thấy khác lạ, dường như mất thứ gì anh bỗng đi tìm, hóa ra là mất em. Từng yêu hơn cả bản thân, dù có đôi lần phải chịu thua số phận, trước sau không ân hận, vì yêu mà anh bất ngờ. Từng là hơi thở của nhau, phải mất bao lâu để mình vương vấn nhau. Đến sau cùng chỉ còn lại nỗi đau. Đến sau cùng chẳng thể đi đến tận cùng.